Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 264. Chúng ta là Long, tối thượng Quang Vinh. Nàng lau quệt xót xa nước mắt, nghĩ rằng, lão nương lần này nói cái gì cũng muốn cho ngươi có hoàn mỹ kết cục. Không tiếc bất cứ cái gì đại giới. Dù sao là nhất định phụ 100 vạn danh vọng cặn bã nhân vật phản diện. Chỉ sợ trước mắt làm việc này còn chưa đủ cái số lẻ. Nàng không có hồi đường phủ đi, mà là trực tiếp mang theo một gã gia đinh nha hoàn. Ngồi xe ngựa hướng kinh thành đi, một đường thẳng đến quân vụ đại thần phủ đệ. Quân lệnh bài triển lãm xuất ra sau lập tức để lại nàng đi vào. Ở đi đến vị diện này thứ tư năm, rốt cục gặp được nguyên chủ phụ thân, quân vụ đại thần Đường Bảo Hộ Quốc, là cái đồ long nhân. Hồng Nhi, Đường Bảo Hộ Quốc đem trước mắt 12 tuổi nam hài tử đánh giá. Giờ khóc giờ cười nói, người nữ phẫn nam trang là làm cái gì? Con cũng tưởng đền đáp quốc gia thôi, người có thể có này tâm là hảo. Khả nữ tử không thể làm quan, người nữ phẫn nam trang nhưng là khi quân chi tội, Đường Bảo Hộ Quốc khuyên bảo đến. Ngươi xuất gia, ngươi nương sẽ không ngăn đón ngươi. Ngăn cản, ta là bản thân chạy đến, Đường Bảo Hộ Quốc bất đắc dĩ lắc đầu. Không có quá nhiều chỉ trích, kỳ thực từ phụ thân chỉ cưới mẫu hôn một cái long duệ làm vợ có thể nhìn ra. Hắn cùng cái khác đồ long nhân là bất đồng, ở đối đãi long duệ thái độ thượng, thuộc loại thân cận nhất phái. Hắn đối ngoại bang thái độ cũng là thân cận. Điều này cũng là Bạch Liên Hoa đến kinh thành mục đích chi nhất. Cha, nhân hòa nhân khác nhau ở chỗ nào đâu? Bạch Liên Hoa nói, long duệ nhân là nhân, đồ long nhân cũng là nhân, nữ nhân là nhân, nam nhân cũng là nhân. Dạng người gì không trọng yếu, quan trọng là ta đền đáp quốc gia tâm mần đi, Đường Bảo Hộ Quốc bất đắc dĩ lắc đầu. Nói, ngươi a thật sự là không có biện pháp. Ngươi nương bên kia ta đi nói, ngươi trước hết lưu này làm thị lang, chờ có cơ hội, ta sẽ cùng thánh thượng thuyết minh ân, phụ thân tốt nhất, như vậy gọi, có chút tưởng niệm con trai, bản thân mặc danh kỳ diệu phát hỏa hung hắn, cũng không biết hắn hiện tại thế nào, có hay không nghiêm cẩn nghe lão tiên sinh khóa, có không có hảo hảo ăn cơm ngủ, ai, kế tiếp trong một năm. Bạch Liên Hoa đi theo phụ thân bên người quen thuộc kinh thành mạch là quan hệ. Thuận tiện cùng trong triều khác đại thân quen mặt một chút. Hồng Nhi thiên hạ này hướng hồi phủ, Đường Bảo Hộ Quốc khảo nàng hỏi, Trung Quốc yêu cầu gia tăng mậu dịch cảng cùng thông đạo. Hoàng thượng vì thế nắm bất định chủ ý, làm sao ngươi xem đâu. Bạch Liên Hoa trong lòng thở dài, nàng chỉ biết hải nhân sẽ không thỏa mãn cho hiện tại lợi ích. Đưa ra khuếch đại thị trường là đoán trước bên trong sự tình. Nàng nói, hoàng thượng lo lắng là hải nhân cùng quốc nhân xung đột đi. Kỳ thực khuếch đại thị trường sau ngược lại không có mâu thuẫn đã xảy ra. Thị trường thành lớn, dân chúng lựa chọn liền biến nhiều. Như vậy vì kiếm được tiền, bọn họ đương nhiên là đón ý nói hùa khách hàng, nói thì nói như thế không sai, Đường Bảo Hộ Quốc vẫn là rất có do dự. Đại quy mô tràn vào hải nhân, chỉ sợ dễ dàng sinh biến, phụ thân, ngay cả ta như vậy đứa nhỏ đều biết đến muốn theo lâu dài góc độ phân tích. Ngài thế nào đã quên đâu? Hai cái bất đồng văn minh nhất định là muốn va chạm sau đó cọ sát. Hơn nữa này là của chúng ta địa bàn, 300 năm đến khi nào bị bại. Ngươi nhưng là so khác đại nhân gia công tử có thấy xa, Đường Bảo Hộ Quốc khen một câu. Ngày thứ hai, Đường Bảo Hộ Quốc đi vào chiều sau, Bạch Liên Hoa lập tức viết thư một phong làm cho người ta kịch liệt đưa đi Tiểu Quỳ Hoa Thư Viện. Không sai biệt lắm có thể bắt đầu làm sự, trong chiều về hay không mở ra càng nhiều mậu dịch con đường sự tình. Các chiếm một nửa, nhưng đã quân vụ đại thần cảm thấy không thành vấn đề. Liên mở ra mậu dịch con đường đi, thánh chỉ ban bố đi xuống 3 tháng sau. Các nơi hải nhân cùng long duệ xung đột sự tình càng thường xuyên đứng lên. Hết chương.